thuộc hạ tuân mệnh, kia thần tướng vội vã rời đi. Đàm Vân tiến vào đại điện về sau, khom người nói, sư tôn, đệ tử nghĩ trở về Kình Thiên Quân Thành. Linh Hà Thiên Tôn gật đầu nói, vi sư đồng ý. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có Mộc Phong Thần Vương trợ giúp, Kình Thiên Quân Thành tất nhiên có thể thủ được. Chỉ là vi sư không hiểu, rất nhiều năm, vực ngoại thiên ma đều không có có như thế quy mô tiến công chúng ta Hồng Mông Thần Giới cứ điểm, lần này tại sao lại điên cuồng như vậy, xuất động 500 ức thiên ma đại quân. Chương 1642, ta không là địch nhân. Đúng lúc này, một tuổi trưng cửu tuần lão bà bước vào. Người này chính là đương kim Hồng Mông Thần Phủ Tổng Quản, Lê Hồng Vân. Lê Hồng Vân cung kính nói, tiên tôn đại nhân, lão nô có chuyện quan trọng bẩm báo. Đang khi nói chuyện, Lê Hồng Vân nhìn thoáng qua Đàm Vân. Kinh Vân không là người ngoài, chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Linh Hà Thiên Tôn nói. Lê Hồng Vân chi tiết nói, hồi bẩm thiên tôn đại nhân, thám tử truyền đến tin tức nói tại Bắc Thần Hải hậu phương Bắc Hải trong đại hạp cốc phát hiện một chút khả nghi dấu chân. Từ dấu chân phán đoán có đại lượng hung linh tộc, tinh linh tộc ở nơi đó ẩn hiện qua. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt lãnh xuống dưới, cười lạnh nói, tốt, rất tốt. Tổng quản, ngươi lập tức thông chi Hồng Mông Thần Thành thành chủ, để hắn tự mình dẫn đầu đại quân tiến về Bắc Hải đại hạp cốc tìm kiếm hung linh tộc, tinh linh tộc chỗ ẩn thân, tự bọn chúng một mẻ hốt gọn, hết thảy diệt sát. Lão nô tuân mệnh. Lê Hồng Vân lĩnh mệnh sau cáo lui. Đàm Vân thầm nghĩ, không được, ta muốn đuổi tại trước mặt bọn họ, sớm tìm tới hung linh tộc, tinh linh tộc. Quyết định về sau, Đàm Vân nhớ tới ngày xưa phi thăng Hồng Mông Thần Giới cửu thiên tiên đế đoạt hồn thần khuyển, chỉ cần tìm được cái đó, mới có thể giúp Phương Chỉ Thiến trên mặt vết trào loại trừ. Thế là khom người nói, sư tôn, cửu thiên tiên đế đoạt hồn thần khuyển, cái đó ở đâu? Đệ tử tìm nó có chút việc. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, cái đó bị ta phái đi ra, đoán chừng muốn 400-500 năm sau mới có thể trở về, đến lúc đó, ngươi lại tìm cái đó đi. Là sư tôn, đồ nhi cáo lui. Đàm Vân cung kính nói, đợi có nhàn hạ, đồ nhi trở lại thăm hỏi ngài. Ngươi đi đi. Linh Hà Thiên Tôn dặn dò, một đường chú ý an toàn, vi sư biết rất nhiều người cùng ngươi có thù, nhất là trải qua vô thượng thần vương quân thành lúc muốn phá lệ cẩn thận. Còn có ngươi sư muội Bạch Huyền Y, như có một ngày nghĩ muốn giết ngươi, hy vọng ngươi tha cho nàng một mạng, đứa nhỏ này là cái người cơ khổ, kỳ thật nàng không phải vô thượng thần vương con gái ruột. Huyền Y thiên phú không sai, phụ mẫu tại cùng vực ngoại thiên ma đại quân lúc đang chém giết song song vẫn lạc, nàng là danh môn chi hậu. Đàm Vân gật đầu nói, đồ nhi nhớ kỹ. Mặt này lệnh bài ngươi cầm. Linh Hà Thiên Tôn xoay tay phải lại tướng một viên có khắc thiên tôn đệ tử Kinh Vân, 6 chữ thanh văn lệnh bài, đưa cho Đàm Vân. Đa tạ sư tôn, đồ nhi cáo lui. Đàm Vân hai tay tiếp nhận lệnh bài về sau, lui lại 3 bước quay người bước ra thiên tôn điện. Đàm Vân phóng ra Hồng Mông Thần Phủ, xuất hiện tại Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh lúc bỗng nhiên bộ pháp dừng lại, bỗng nhiên thu tay, nhưng gặp ngoài cửa phủ, Lê Thị Âm chính nhìn lấy mình. Kinh Vân chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lê Thị Âm dễ nghe chi âm vang lên lúc Đàm Vân trong đầu vang lên Lê Thế Dân thở dài thanh âm, Kinh Vân, ta cô muội muội này cho tới bây giờ cũng còn không bỏ xuống được ngươi. Ngươi cũng đã biết lúc trước ngươi tấn thăng bán thánh bế quan lúc Thị Âm ngay cả nàng đều không thôi luyện hóa bán thánh dịch lại toàn bộ cho ngươi, ta cái này làm ca ca đều không có đạt được một giọt. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn qua mỹ mạo không gì sánh được Lê Thị Âm, ở sâu trong nội tâm một dòng nước ấm phun trào, ôm quyền nói, Thị Âm, ngươi cũng bảo trọng. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, bắn ra hướng về phía chân trời. Đàm Vân tự tin, lấy mình bây giờ vượt cấp khiêu chiến thực lực như thủ đoạn ra hết tuyệt không e ngại cửu đẳng đại thánh. Đồng thời theo mình cảnh giới tăng lên, bây giờ mình lại khống chế, Mộc Phong Thần Vương tặng cho người tôn cực phẩm thần châu, tốc độ phi hành đủ để so sánh cửu đẳng thánh hoàng. Không bao lâu, Đàm Vân lăng không bay vào Hồng Mông ở giữa tòa thần thành, thông hướng vực ngoại vô thượng thần vương quân thành trong thời không điện. Tiến vào về sau, Đàm Vân cũng không lập tức truyền tống, một ý niệm tuế nguyệt phảng phất tại trên mặt hắn nhẹ phẩy mà qua, trong chốc lát biến thành thất tuần lão giả bộ dáng. Chợt Đàm Vân còng lưng thân thể bước ra thời không điện, chiều cửa thành bay đi. Hắn sở dĩ dịch dung, lại chuyên môn tại thời không điện lượn quanh một vòng, tự nhiên là phòng ngừa có nhân thần biết thăm dò chính mình. Như không làm như vậy, mà là trực tiếp chiều cửa thành bay đi, sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở. Không thể không nói, Đàm Vân làm việc sát thực cẩn thận. Đàm Vân đến cửa thành lối ra lúc rất đứng người lên, lại khôi phục chân thực bộ dáng, trông coi cửa thành thần binh cung kính đưa mắt nhìn Đàm Vân bước ra khỏi cửa thành. Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng, bay khỏi Hồng Mông thần thành về sau, lại biến thành lão giả bộ dáng, cực tốc lên núi loan trong đám tóe bắn đi. Một canh giờ sau, Đàm Vân rời xa Hồng Mông thần thành lúc tế ra người tôn cực phẩm thần châu, khống chế thần châu, giống như một đạo thiểm điện cực tốc chiều đông phương xa xôi Bắc Hải đại hạp cốc mà đi. Dựa theo này tốc độ 3 năm sau mới có thể đến. Về phần Kình Thiên Quân Thành nguy cơ, Đàm Vân tin tưởng Mộc Phong Thần Vương chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ mà hóa giải. Mà hung linh tộc, tinh linh tộc an nguy lửa xém lông mày, mình cần phải đi cứu chúng nó. TRUINCUA, TUINET sau 2 canh giờ, tam đẳng thần vương thực lực Hồng Mông Thần Thành thành chủ Tông Đinh khống chế thập nhất giai cực phẩm thần châu, chờ 1 vạn tên thánh hoàng, 10 vạn thánh vương, trùng trùng điệp điệp sử xuất Hồng Mông Thần Thành, biến mất tại đông phương chân trời. Đàm Vân Thần Châu mặc dù so Tông Đình khống chế Thần Châu cao hơn hai đại phẩm giai, nhưng là do ở Đàm Vân cảnh giới thấp không cách nào phát huy người tôn cực phẩm Thần Châu uy lực, cho nên vẻn vẹn so Tông Đình khống chế Thần Châu tốc độ phi hành nhanh chưa tới một thành. Bất quá đây một thành đủ để Đàm Vân đem nó Thần Châu xa xa vung ở hậu phương. Đầu truyền tinh di, bốn mùa giao thế, trong nháy mắt ba năm đã qua. Hàn phong tiêu tiêu, tuyết lớn đầy trời. Một chiếc Thần Châu lái vào mênh mông Bắc Hải bên trên không, tuyết lớn bên trong cực tốc xuyên qua. Thần Châu bên trên dịch dung thành lão người bộ dáng Đàm Vân ngừng chân mà đứng, toàn lực điều khiển Thần Châu một đường chiều phương Bắc mau chóng đuổi theo. Sau 10 ngày, Đàm Vân khống chế Thần Châu chạy qua Bắc Hải tiến vào một tòa che khuất bầu trời Đại Hạp Cốc. Này Bắc Hải Đại Hạp Cốc Đàm Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì ngày xưa, Đàm Vân vẫn là Hồng Mông Chí Tôn lúc tại Bắc Hải Đại Hạp Cốc mở qua một cái mật địa, Bắc Hải Cốc mật địa. Đàm Vân căn cứ Lê Hồng Vân, Đàm Vân xác định Hung Linh tộc, Tinh Linh tộc liền giấu ở Bắc Hải Cốc trong vùng đất bí ẩn. Đàm Vân khống chế Thần Châu lái vào âm u kinh khủng Bắc Hải trong Đại Hạp Cốc về sau, phóng xuất ra so sánh thất đẳng đại thánh khí tức, lập tức trong Hạp Cốc từng đầu nhân thần thú, địa thần thú, tiên thần thú dọa đến nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bắc Hải Đại Hạp Cốc là một tòa cự đại mà sừng sững tại Bắc Hải bên trong Hạp Cốc thì là xanh mơn mởn nước biển. Đàm Vân khống chế Thần Châu phi hành sau 7 ngày, đã tới Bắc Hải Đại Hạp Cốc chỗ sâu trên không. Đàm Vân lướt xuống Thần Châu, đạp không mà đứng, một ý niệm Thần Châu hóa thành một đạo trùm sáng, chui vào thần giới bên trong. Bịch, Đàm Vân đầu hướng xuống, đâm vào băng lãnh trong nước biển, dọc theo ngọn núi hướng phía dưới xâm nhập 80 vạn trượng lúc lơ lửng tại ngọn núi phía trước, chui vào một cái chỉ có rộng khoảng một trượng khoát trong sơn động. Trong sơn động du động 66,000 trượng về sau, tại cuối sơn động, Đàm Vân ngừng lại, nhưng thấy phía trước đen nhánh trong sơn động từng cái màu xanh sẫm, huyết hai mắt màu đỏ toát ra kinh hoàng mà cừu thị ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Đàm Vân từ từng đôi mắt liền có thể nhìn ra, mình bị một đám hung linh nhìn chăm chú. Hung linh tộc cùng tinh linh tộc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tinh linh tộc thiên rất hiền lành, có được cường đại thần thông, đại trị liệu thuật. Thượng thiên trao cho bọn chúng đại trị liệu thuật, lại tước đoạt bọn chúng năng lực tiến công. Bọn chúng lực công kích cực thấp, bất quá bởi vì có nghịch thiên đại trị liệu thuật cho nên ngày xưa mới có thể có được Đàm Vân dưới chướng 12 đại thần tộc thanh danh tốt đẹp. Tử nghĩ trên chiến trường cùng địch người liều mạng tranh đấu lúc nếu có tinh linh thi triển đại trị liệu thuật phụ trợ, chiến cục đủ để truyền bại thành thắng. Hung linh tộc cùng tinh linh tộc ngoại trừ hai mắt khác biệt ra, cái khác tướng mạo giống nhau như đúc. Bất quá hung linh tộc trời sinh tính tàn bạo, mắt trái mà con ngươi màu xanh lục, được xưng là ma phong thần đồng, nhưng phóng xuất ra ma phong thần lực làm được bản thân tốc độ lực lượng bạo tăng gấp trăm lần. Phải trong mắt con ngươi màu đỏ ngòm thì là uy chấn chư thiên hung linh thần đồng, nhưng phóng xuất ra hung linh thần diễm phần thiêu địch nhân hồn phách. Ngày xưa, Đàm Vân thu phục hung linh tộc trưởng, đồng thời sắc phong làm hung linh thần chủ. Hung linh thần chủ dẫn đầu hung linh tộc lập xuống huyết thệ, hiệu chung Đàm Vân về sau, theo cái khác 11 đại thần tộc đi theo Đàm Vân chinh chiến Hồng Mông thần giới, vì Đàm Vân nhất thống Hồng Mông thần giới lập xuống hách hách chiến công. Giảo hoạt nhân loại quả nhiên tìm tới chúng ta mật địa. Theo một đạo chói tai thanh âm, cầm đầu bát đẳng bán thánh hung linh lão giả nghiêm nghị nói, theo ta giết hắn. Chậm đã, Đàm Vân vội vàng nói, ta không là địch nhân. Ha ha ha ha. Giảo biển, lão già kia cười gằn nói, tại chúng ta hung linh trong mắt các ngươi nhân tộc chính là địch nhân lớn nhất. Siêu, hung linh lão già nói xong, thân ảnh lóe lên, giống như một sợi thiểm điện xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng, cản lại Đàm Vân đường lui. Ngay sau đó, Đàm Vân phía trước trên trăm tên hung linh, nhe răng trợn mắt chiều Đàm Vân xuống lại mà đến. Đối mặt hung linh nhóm hết sức căng thẳng công kích, Đàm Vân thở sâu tiếp xuống một câu, lệnh tất cả hung linh vì đó sững sờ. Đàm Vân thở dài nói, Bắc Hải bên trong có một cốc vạn cổ vội vàng vĩnh trường tồn, đáy cốc chỗ sâu có mật địa tên là Bắc Hải cổ mật địa. Nghe vậy kia hung linh lão giả thần sắc cả kinh nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào, ngươi như thế sẽ biết tiến vào mật địa ám hiệu. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, ta chẳng những biết ám hiệu, hơn nữa còn biết mật địa chi môn ngay tại ta hướng trên đỉnh đầu, cũng biết mật địa chi môn như gì mở ra. Cụ thể ta là ai, các ngươi mang ta đi vào, nhìn thấy các ngươi hiện tại tộc trưởng ta sẽ nói cho các ngươi biết, tóm lại ta không phải là các ngươi địch nhân. Chương 1643, hung linh tinh linh nhận chủ. Tưởng, nhìn qua lâm vào trầm tư hung linh lão giả, Đàm Vân thân mật mà cười, ta chỉ là tứ đẳng bán thánh, mà ngươi đã là bát đẳng bán thánh, ngươi còn sợ ta chạy sao? Huống hồ Bắc Hải cốc mật địa bên trong các ngươi hung linh tộc cường giả như Vân, ta tại trước mặt bọn hắn thực lực thấp như kiến, ngươi còn sợ ta ở bên trong nhấc lên ngọn gió nào lãng hay sao? U cầm đúng, Bắc Hải cốc mật địa nếu ta nhớ không lầm chiếm một diện tích 990 triệu thiên bên trong. Bên trong chủ phải có tùng lâm, hồ nước tạo thành, phong cảnh cực đẹp, nhất là tại mật trong đất còn đứng vững vàng một tòa cao tới trăm vạn trượng Hồng Mông Chí Tôn pho tượng. Nghe vậy kia hung linh lão giả trừng lớn mắt nhỏ, chấn kinh vạn phần nói, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại như thế rõ ràng chúng ta Bắc Hải cốc mật địa? Đàm Vân cười nói, bởi vì ta cực kỳ lâu trước kia tới qua nơi này, tốt chớ ngẩn ra đó, ngươi đến mở ra mật địa chi môn, vẫn là ta đến mở ra. Ngươi không phải nói ngươi có thể mở ra sao? Hung Linh lão giả nói ra, kia có bản lĩnh chính ngươi liền mở ra đi. Đàm Vân mỉm cười, nhô ra một ngón tay từ trong hư không nhẹ nhàng múa ở giữa từng sợi hồng mông thần lực từ trong hư không cực tốc hội chế thành một bức tranh đằng. Tại đồ đằng trung ương thình lình xuất hiện hồng mông chí tôn bốn chữ. Cái này, kia Hung Linh lão giả thần sắc hãi nhiên, run giọng nói cái này sao có thể. Nghe nói chỉ có sớm đã vẫn lạc hồng mông chí tôn đại nhân mới có thể lấy như thế phương thức mở ra mật địa chi môn. Hung Linh lão giả ngang nhìn Đàm Vân, mãnh nuốt nước miếng, ngài. Ngài là hồng mông chí tôn đại nhân người nào? Ta không phải hắn người nào. Đàm Vân nói ra, ta chính là vạn thế luân hồi sau hồng mông chí tôn, là ta trở về. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, đồ đằng đằng không mà lên, ấn hướng về phía hướng trên đỉnh đầu thường thường không có gì lạ trên vách đá. Ong ong, không gian một trận chấn động, kia thường thường không có gì lạ trên vách đá, nổi lên một cái cửa đá, trên cửa đá uốn lượn quanh co đường vân, giống như là giao phó sinh mệnh, chậm chậm nhúc nhích ở giữa tản mát ra một chùm mông lung quang mạc. Ngài thật sự là hồng mông chí tôn đại nhân. Kia Hung Linh lão giả nơm nớp lo sợ ngang nhìn Đàm Vân, trong con ngươi tràn đầy mong đợi lệ quang. Đương nhiên, Đàm Vân nói ra, đều theo ta vào đi, sau đó ta biết hướng các ngươi chứng minh. Nói xong, Đàm Vân hóa thành một đạo chùm sáng chui vào mật địa chi môn bên trong. Trên trăm tên hung linh theo sát mà tới. Sau một khắc, Đàm Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi, đập vào mi mắt chính là từng mảnh mỹ luân mỹ hoán hồ nước cùng từng mảnh thiên địa thần nguyên tràn ngập tùng lâm. Vạn cổ vội vàng qua, nơi này bộ dáng cùng Đàm Vân trong trí nhớ cũng không có gì thay đổi. Người nào dám can đảm xâm nhập ta Hung Linh tộc, Tinh Linh tộc lãnh địa? Theo một đạo thương lão thanh âm, hồ nước đối diện rậm rạp trong rừng, hơn trăm vạn chùm ánh sáng phóng lên tận trời, chợt hóa thành hơn 120 vạn hung linh đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân trước người trên không, đen nghịt một mảnh. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, ngay tại từng mảnh trong hồ nước chơi đùa các tinh linh, mang theo từng đóa bọt nước từ trong hồ nước bay lên, chiều Đàm Vân bay đi. Không bao lâu, chừng 60 vạn tinh linh lơ lửng tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, nhìn xuống Đàm Vân từng đôi mắt nhỏ bên trong, để lộ ra nồng đậm sát cơ. Giờ phút này, trong vòng trời còn có từng cái hung linh tinh linh chiều Đàm Vân mà tới. Lúc này, tinh linh tộc bên trong cầm đầu một váy xanh nữ tử, nhìn chăm chú Đàm Vân, nói cho bổn tộc trưởng, ngươi là người phương nào? Nàng này chính là tinh linh tộc đương kim tộc trưởng, Tuyết Phỉ. Mà hung linh tộc cầm đầu tên kia cửu tuần lão giả chính là đương kim tộc trưởng, Hung Vũ. Hung Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết nhân loại, mau trả lời. Đúng lúc này, Đàm Vân sau lưng trống rỗng mà ra trên trăm tên hung linh. Kia Hung Linh lão giả tiến lên một bước chiều Hung Vũ cung kính nói, tộc trưởng đại nhân, tên này nhân loại tự xưng là Hồng Mông Chí Tôn đại nhân truyền thế. Không đợi lão giả nói xong, Hung Vũ nghiêm nghị khiển trách quát mắng, đồ hỗn trướng. Đây là nhân loại ti tiện thủ đoạn, ngươi cũng tin. Ngươi có thể nào như thế khinh suất liền mở ra mật địa chi môn. Tộc trưởng đại nhân bớt giận, lão giả kia hoảng sợ nói, không phải thuộc hạ mở ra mật địa chi môn. Không đợi người đến nói xong, Hung Vũ quát lớn, không phải ngươi mở ra, chẳng lẽ lại là đây cái nhân loại mình mở ra. Ngươi, tốt, Đàm Vân chiều Hung Vũ khoát tay áo, mỉm cười, Hung Vũ, đừng có lại quát tháo hắn, đích thật là ta tự đánh mình mở. Hung Vũ đột nhiên sững sờ, gắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân, run giọng nói, ngươi. Ngươi làm sao lại biết bổn tộc trưởng danh tự, ta không chỉ có biết tên của ngươi. Đàm Vân ngừng nói, nhìn qua tinh linh tộc trưởng, lại nói, mà lại ta còn biết nàng gọi Tuyết Phỉ, là tinh linh thần chủ độc nữ. Mà ngươi Hung Vũ là hung linh thần chủ tam nhi tử. Năm đó ở vực ngoại cùng thiên ma lúc đang chém giết đại ca của ngươi, nhị ca chết tại thiên ma trong tay, mà ngươi lúc đó vẫn chỉ là tam đẳng nhân thần thực lực. Lời này vừa nói ra, Hung Vũ toàn thân phát run nói, ngài hẳn là thật sự là đến tôn đại nhân. Tuyết Phỉ cũng là thần sắc kích động nhìn Đàm Vân, không thể giả được, Đàm Vân nói ra ký ức hình ảnh tổng sẽ không gạt người a. Chính các ngươi nhìn, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không huyễn hóa ra một bức ký ức hình ảnh. Khi thấy ký ức hình ảnh bên trên từng màn lúc Hung Vũ Tuyết Phỉ hai đại tộc trưởng trong nháy mắt giống như là hài tử khóc lên. Bởi vì hình tượng bên trong đúng là bọn họ phụ thân, Hung Linh thần chủ, Tinh Linh thần chủ mang lấy bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt Hồng Mông Chí Tôn lúc cảnh tượng. Nhìn xem liên quan tới phụ thân ký ức hình ảnh, Hung Vũ Tuyết Phỉ nghẹn ngào nhìn về phía Đàm Vân. Nếu các ngươi còn có nghi vấn, vậy những này thần kiếm các ngươi tổng nhận ra a. Đàm Vân nói ra, thương cổ kim nghê, mộc hình, thanh ảnh, hỏa vũ các ngươi đều đi ra đi. Vâng thưa chủ nhân, cung kính tri âm vang lên lúc Hồng Mông Tí thần kiếm cùng 11 chuôi thuộc tính khác nhau Hồng Mông thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm nhao nhao bay ra, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Nhìn qua Hồng Mông Chí Tôn tín vật, Hung Vũ Tuyết Phỉ lăng không phi rơi trên mặt đất, hữu quyền nắm chặt chống đỡ lồng ngực một gối mà quỳ, lớn tiếng nói: "Hung Linh tộc tộc trưởng Hung Vũ, khấu kiến ta chủ. Tinh Linh tộc tộc trưởng Tuyết Phỉ, khấu kiến ta chủ." Lập tức 120 vạn hung linh, hơn 60 vạn tinh linh, nhao nhao phi rơi xuống đất cùng tộc trưởng làm lấy động tác giống nhau, quỳ một chân xuống đất cùng kêu lên hò hét tiếng vang chấn thiên, khấu kiến ta chủ. Cung nghênh chủ nhân trở về. Hung Vũ kích động lệ nóng doanh tròng. Cung nghênh chủ nhân trở về. hung linh, các tinh linh kích động thanh âm, xé rách màn đêm. Đều miễn lễ đi, Đàm Vân cười nói, tạ chủ nhân. Hùng Vũ Tuyết Phỉ dẫn đầu tộc nhân sau khi đứng dậy, Tuyết Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhân, năm đó ngài bị nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi về sau, mẫu thân của ta bị Thủy Nguyên Chí Tôn tàn nhẫn sát hại. Đàm Vân tinh mâu bên trong để lộ ra thao thiên sát ý, ngươi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thay mẫu thân ngươi báo thù rửa hận. Nói xong, Đàm Vân trải qua hỏi thăm, bây giờ Hùng Vũ cùng Tuyết Phỉ đều là cửu đẳng thánh hoàng. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ Hồng Mông Thần thành chủ tông đinh, ngay tại đến đây Bắc Hải Đại Hạp Cốc trên đường. Người này là tam đẳng thần vương, thực lực cường hãn, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hiện tại các ngươi nhanh thu thập một chút, một canh giờ sau ta mang các ngươi rời đi nơi đây. Chương 1644 tái tạo nhục thân. Canh 3, vâng thưa chủ nhân. Hùng Vũ Tuyết Phỉ lĩnh mệnh về sau, liền để các tộc nhân đi thu thập bọc hành lý. Ngắn ngủi một canh giờ sau, 120 vạn hung linh, hơn 60 vạn tinh linh toàn bộ trở về mà quay về. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Tuyết Phỉ cung kính hỏi thăm. Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, tiến về chư thần hung nguyên mật địa, vậy sinh hoạt hồng hoang cự thần, man hoang cự thần tộc. Nghe được man hoang cự thần, hồng hoang cự thần, tinh linh, hung linh nhóm kích động không thôi, tại bọn chúng trong lòng, ngày xưa chủ nhân dưới trướng 12 đại thần tộc chính là người một nhà. Chủ nhân, chúng ta nhiều người như vậy đi theo ngài ra ngoài, rất dễ dàng bại lộ hành tung A-hát. Hùng Vũ lo lắng nói. Đàm Vân nói ra, các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Ong ong. Hư không chấn rung động bên trong, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu Thần Tháp phi rơi trên mặt đất, biến thành 10 vạn trượng chi cự, dặn dò các ngươi dáng người nhỏ, Lăng Tiêu Thần Tháp đầy đủ dung nạp xuống các ngươi. Từ nơi này xuất phát, đoán chừng 5 năm sau mới có thể đến chư thần hung nguyên, các ngươi ở bên trong chỉ có thể ủy khuất một chút. Đàm Vân nói xong, tinh linh, hung linh nhóm nhau nhau bay vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong. Sau đó Đàm Vân tướng Lăng Tiêu Thần Tháp thu nhập trong tay, ánh mắt mong đợi nói, Ngọc Thấu, ngươi chờ, đợi ta trở về mật địa ta liền vì ngươi tái tạo nhục thân. Mang theo thật sâu tưởng niệm, Đàm Vân mở ra mật địa chi môn rời đi Bắc Hải Cốc. Rầm rầm, không bao lâu, Đàm Vân từ trong mặt hồ vọt ra tế ra thần châu, phi nhanh tại tuyết lông ngỗng bao phủ Bắc Hải bên trên không. Trên đường Đàm Vân truyền âm hỏi thăm Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong Hung Vũ Tuyết Phỉ, hỏi chúng nó có biết 12 chảo kim long nhất tộc, 12 chảo ma long nhất tộc, thiên tộc, bàn long tộc, tam nhãn thần sư tộc, bàn cổ cự nhân tộc, độc nhãn thần hầu tộc cùng đấu chiến ma Phật tộc hạ lạc. Nhưng mà lệnh Đàm Vân thất vọng, Hung Vũ Tuyết Phỉ cũng không biết. Xem ra chỉ có chờ đến tương lai, đợi ta cảnh giới tăng nhiều về sau tiến về hơn ngàn cái mật địa dần dần tìm kiếm còn lại bát đại thần tộc. Đàm Vân thầm nghĩ, đợi tìm đủ 12 đại thần tộc về sau chính là ta chủ động hướng Linh Hà Thiên Tôn khởi xướng tiến công ngày. Quyết định về sau, Đàm Vân khống chế thần châu cực tốc biến mất tại mênh mông tuyết không trung. 2 tháng sau, Hồng Mông Thần thành chủ tông đinh khống chế thần châu chờ 1 vạn thánh hoàng, 10 vạn thánh vương đã tới Bắc Hải Đại Hạp Cốc. Làm tông đinh dẫn đầu chúng cường giả tìm kiếm được Bắc Hải Cốc mật địa cửa vào lúc tốn thời gian 3 tháng, rốt cục tướng mật địa cửa vào phá hủy tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Nhưng mà lệnh tông đinh tức hồn hền chính là mật địa bên trong không có một ai. Mẹ nó, đều chạy. Tông đinh tức sủi bọt mép, đều theo bổn thành chủ rời đi mật địa, sau đó tìm kiếm 2 tộc dấu chân. Chấm chấm chấm. Trong vòng 3 năm sau đó, tông đinh dẫn đầu thuộc hạ tìm khắp cả Bắc Hải 4 phía địa vực, trải qua hỏi thăm cũng không người phát hiện qua hung linh tinh linh dấu chân. Phảng phất 2 tộc bốc hơi. Rơi vào đường cùng, tông đinh đành phải chiều Hồng Mông Thần Thành bay đi, hướng Linh Hà Thiên Tôn phục mệnh. Thời gian qua mau, lại hơn 1 năm số không 10 tháng. Đàm Vân đã tới chư thần hung nguyên, thuận lợi tiến vào man hoang cự thần, hồng hoang cự thần ẩn núp mật địa. Đàm Vân tướng man hoang cự thần tộc, hồng mông cự thần tộc triệu tập lại về sau tướng hung linh tộc, tinh linh tộc phóng ra. Để tứ thần tộc từ nay về sau, an tâm tại mật địa bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, vì tương lai chuẩn bị chiến đấu. An bài tốt một thiết về sau, Đàm Vân nhìn xem Tuyết Phỉ nói tiếp xuống, ta có trọng muốn sự tình cần muốn ngươi hiệp trợ, ngươi đi theo ta. Vâng thưa chủ nhân, Tuyết Phỉ lĩnh mệnh về sau, đi theo Đàm Vân chiều đông phương chân trời bay đi. Không bao lâu, Đàm Vân mang theo Tuyết Phỉ đi tới toàn thân óng ánh sáng long lanh Trấn Nguyên Thần Bia phía trước. Nhìn qua Trấn Nguyên Thần Bia bên trong, người mặc một bộ nhạt hoàng sắc rơi xuống đất váy dài ủng có dị tộc đẹp tuyệt sắc nữ tử, lơ lửng tại Đàm Vân sau lưng Tuyết Phỉ, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, chủ nhân, nàng là Man Hoang Thần chủ Đông Phương Ngọc Thấu. Không sai, Đàm Vân nói ra, nàng đích xác là Ngọc Thấu, bất quá thần bia bên trong chỉ là nàng một sợi tàn hồn. Ta để mục đích của ngươi tới chính là chờ một lúc ta đem nàng tàn hồn từ Trấn Nguyên Thần Bia bên trong lấy ra, quá trình bên trong cần muốn ngươi đại trị liệu thuật hiệp trợ. Đàm Vân quay đầu nhìn xem Tuyết Phỉ, trịnh trọng việc nói, chờ một lúc nghe ta mệnh lệnh, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không Ngọc Thấu biết phi hôi yên diệt. Tuyết Phỉ trọng trọng gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đàm Vân sau khi gật đầu, lăng không phóng ra mấy bước thâm tình vuốt ve Trấn Nguyên Thần Bia, nói khẽ, Ngọc Thấu, ta cái này đem ngươi tàn hồn lấy ra, giúp ngươi tái tạo nhục thân. Mấy trăm năm trước Đàm Vân cùng Đông Phương Ngọc Thấu lúc nói chuyện, Đông Phương Ngọc Thấu tuy vô pháp mở ra hai mắt, cũng vô pháp lên tiếng đáp lại, nhưng lại rơi lệ biểu thị chính nàng đã nghe đến Đàm Vân. Nhưng mà thời gian qua đi mấy trăm năm sau hôm nay, Đàm Vân phát hiện Đông Phương Ngọc Thấu hư nhược đã hoàn toàn nghe không được lời nói, không làm được bất kỳ đáp lại nào. Đàm Vân thở sâu, giữa ngón tay thần giới thời gian lập lòe cao tới ba trượng, toàn thân trắng như tuyết ngưng hồn tái tạo thần thạch trống rỗng mà xuất. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng bên trong, Đàm Vân phóng xuất ra một chùm thần lực tràn vào Chấn Nguyên thần bia bên trong, bao phủ lại Đông Phương Ngọc Thấu sát na, hỏi Tuyết Phỉ chuẩn bị xong chưa? Chủ nhân, thuộc hạ chuẩn bị xong. Tuyết Phỉ ngữ khí khẳng định. Tốt, nghe ta miệng lệnh, Đàm Vân nói xong, điều khiển thần lực đột nhiên tướng Chấn Nguyên thần bia bên trong Đông Phương Ngọc Thấu rút ra, đại trị liệu thuật nhanh. Ong ong, lớn chừng bàn tay Tuyết Phỉ, sợi tóc múa ở giữa, một cỗ nhũ bạch sắc tinh linh thần lực từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức bao phủ lại Đông Phương Ngọc Thấu tàn hồn. Chợt Đàm Vân thận trọng điều khiển thần lực trói buộc Đông Phương Ngọc Thấu tàn hồn, chậm rãi tràn vào ngưng hồn tái tạo thần thạch bên trong. Một mực thi triển đại trị liệu thuật đừng có ngừng. Đàm Vân căn dặn một tiếng về sau, một ý niệm trong mi tâm bắn ra Hồng Mông Thí Thần Kiếm. Hiu hiu hiu hiu, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm vây quanh ngưng hồn tái tạo thần thạch không ngừng uốn lượn ở giữa tại thạch bề ngoài khắc vẽ ra từng đầu trận văn. Làm trận văn hoàn thành sát na, mỗi một đầu trận văn giống như là sống tới tại thần thạch tầng ngoài chậm chậm lưu động. Một bên lưu động, một bên thôn vệ lấy Tuyết Phỉ đại trị liệu thuật. Cùng lúc đó, Đàm Vân thu kiếm về sau, mang theo Tuyết Phỉ lui lại vạn trượng thi triển thần thông sinh mệnh chi nguyên. Trong khoảnh khắc một cái đường kính vạn trượng, nhũ bạch sắc sinh mệnh chi nguyên, bọc lại ngưng hồn tái tạo thần thạch. Đàm Vân sâu thở vào, nhìn qua sinh mệnh chi nguyên bên trong ngưng hồn tái tạo thần thạch ôn nhu nói, Ngọc Thấu, không ra trăm năm, ngươi liền sẽ trọng sinh. Thật xin lỗi, đây thời gian ngắn ta không thể hầu ở bên cạnh ngươi, ta còn muốn lập tức tiến về Kình Thiên Quân Thành, nhìn xem Tố Băng các nàng là không gặp nguy hiểm. Ngươi chờ ta trăm năm sau ta biết về tới tìm ngươi. Nói xong, Đàm Vân quay đầu nhìn qua Tuyết Phỉ, dặn dò, đợi sinh mệnh chi nguyên bị ngưng hồn tái tạo thần thạch thôn phệ xong, ngươi cách mỗi 3 năm cấp Ngọc Thấu thi triển một lần đại trị liệu thuật thẳng đến nàng phục sinh mới thôi, nhớ kỹ sao? Thuộc hạ nhớ kỹ, Tuyết Phỉ cung kính nói, tốt vất vả ngươi, vì chủ nhân hiệu lực là thuộc hạ vinh quang, Tuyết Phỉ tất cung tất kính. Sau đó, Đàm Vân nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo chùm sáng biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp xuống, Đàm Vân cùng Hồng Hoang tộc trưởng, Man Hoang tộc trưởng, Hung Linh tộc trưởng bắt chuyện qua sau liền rời đi mật địa. Chương 1645, ngươi đừng tới đây. 2 tháng sau, Đàm Vân thu hồi thần châu thông suốt tiến vào Hồng Mông thần thành thẳng đến thời không điện. Đến thời không bọc hậu, Đàm Vân mở ra truyền tống trận tốn thời gian 1 năm, đã tới vực ngoại vô thượng thần vương quân thành trong thời không điện. Đàm Vân phóng ra thời không bọc hậu, một trông coi thời không điện thiếu thần tướng tất cung tất kính nói, gặp qua kinh công tử. Sớm tại mấy trăm năm trước Linh Hà Thiên Tôn liền tướng Đàm Vân là nàng ký danh đệ tử sự tình chiêu cáo Hồng Mông thần giới, cho nên tên này thiếu thần tướng nhìn thấy Đàm Vân về sau, lộ ra tất cung tất kính. Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền chiều cửa thành bay đi. Kia thiếu thần tướng gặp Đàm Vân sau khi rời đi, trong con ngươi toát ra một vòng hung ác nham hiểm, liền chiều vô thượng thần sơn chi đỉnh thần vương phủ mà đi. Tiến vào thần vương phủ, thiếu thần tướng xuyên qua đình đài lâu tạo phủ đệ, đi tới vô thượng ngoài điện cung kính nói, đại thống lĩnh, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến đến đáp lời, trong điện truyền ra vô thượng thần vương Thương Lão thanh âm. Vâng, thiếu thần tướng tiến vào đại điện về sau, phát hiện Bạch Huyền Y cũng tại, liền chiều sau khi hành lễ cung kính nói, đại thống lĩnh Kinh Vân mới đến vô thượng thần vương quân thành, hiện tại chiều chỗ cửa thành đi. Chuyện này là thật, vô thượng thần vương bỗng nhiên đứng dậy, chỉ một mình hắn. Đúng vậy thần vương đại nhân, thiếu thần tướng nói xong, Bạch Huyền Y âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, nữ nhi đi giết hắn. An tâm chớ vội, vô thượng thần vương nhắm hai mắt thả ra thần thức trong khoảnh khắc bao phủ lại Đàm Vân, làm phát hiện Đàm Vân là tứ đẳng bán thánh về sau, liền thu hồi thần thức. Vô thượng thần vương mày trắng nhíu chặt, Kinh Vân biết vi phụ vẫn muốn sát hắn, hắn còn dám đơn độc mà đến, chỉ sợ có cha A Hát. Lúc này không thể động thủ với hắn, huống hồ tiểu tử này đã là tứ đẳng bán thánh, nữ nhi ngươi tuy là thất đẳng bán thánh, nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nói đến đây chỗ, vô thượng thần vương cười gằn nói, nữ nhi, không bằng dạng này, ngươi đi phái vi phụ âm thầm bồi dưỡng 10 tên đại thánh cảnh sát thủ theo dõi Kinh Vân. Đãi hắn xa cách chúng ta quân thành sau lại động thủ. Nghe vậy, Bạch Huyền Y mày ngài vầy một cái, phụ thân, hắn chỉ là tứ đẳng bán thánh, đối phó hắn có bất muốn phái 10 tên đại thánh sát thủ sao? Vô thượng thần vương cười nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Đã chúng ta muốn động thủ tự nhiên muốn làm đến gọn gàng, tuyệt không xuất hiện mặc cho ý gì bên ngoài. Nữ nhi cái này đi phái người sát hắn. Bạch Huyền Y nói, đúng rồi y, ngươi thì không nên đi. Vô thượng thần vương nói, vâng thưa phụ thân. Bạch Huyền Y ngoài miệng mặc dù đáp ứng, bất quá nàng nghĩ đến Đàm Vân từng tại chư thần hung nguyên bên trong trọng thương muội muội sự tình, nàng liền quyết định muốn tự tay sát Đàm Vân. Chấm chấm chấm, Đàm Vân bay ra Vô Thượng Thần Vương Quân thành cửa thành, cảm nhận được 11 đạo khí tức khóa chặt lại mình về sau, khóe miệng vạch ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, Vô Thượng Thần Vương quả nhiên không muốn buông tha ta à. Ha ha, bất quá tựu phái ra 7 tên ngũ đẳng đại thánh, 3 tên tứ đẳng đại thánh, còn có chỉ là một cái thất đẳng bán thánh tựu muốn mạng của ta. Đây cũng quá xem thường lão tử đi. Lập tức Đàm Vân cũng không tế ra thần châu, mà là thả chậm tốc độ phi hành, xuyên thẳng qua tại Nham Tương vực ngoại trong vòng trời, chiều Kình Thiên Quân thành phương hướng mà đi. Trong vòng một tháng sau đó, Đàm Vân biết 11 người thi triển ẩn thân thuật, một mực xa xa cùng ở sau lưng mình. Làm Đàm Vân lăng không xuyên thẳng qua tại một mảnh hoang vu trên không bình nguyên lúc, tinh mâu bên trong toát ra thao thiên sát ý. Kinh Vân, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Theo một đạo lạnh như băng giọng nữ, trong khoảnh khắc 10 tên đại thánh cảnh che mặt người áo đen từ trên không bình nguyên huyễn hóa mà xuất, tướng Đàm Vân súng lại trong đó. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, thân mặc áo giáp bạch huyền y từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Đàm Vân nhíu nhíu mày, sư muội, ngươi đây là muốn làm gì? Phi, bạch huyền y lạnh lùng như băng nói, đừng gọi ta sư muội, ta nghe buồn nôn. Kinh Vân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ha ha, Đàm Vân cười lạnh nói, ngươi như sát ta, chẳng lẽ tựu không sợ sẽ chọc cho nộ sư tôn? Sợ, đương nhiên sợ, bạch huyền y lạnh lùng nói, bất quá rất đáng tiếc sư tôn sẽ không biết. Đàm Vân giả bộ như một bộ sợ sệt bộ dáng, là phụ thân ngươi nhường ngươi tới giết ta sao? Là lại như gì, không phải lại như gì? Bạch huyền y cười nhạo, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, biết đến lại nhiều thì có ích lợi gì? Đàm Vân cười không nói, hắn sở dĩ cùng bạch huyền y nói nhảm chính là muốn moi ra nàng, sau đó lại đem nó đánh giết. Kể từ đó, có ký ức hình ảnh tại tương lai, Linh Hà Thiên Tôn cũng sẽ không trách tội chính mình. Sư muội, ngươi đối sư huynh ta vô tình, nhưng sư huynh ta xem ở ngươi ta đồng vi sư tôn đệ tử phân thượng, khuyên ngươi một câu, quay đầu là bờ đi. Đàm Vân một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, chỉ muốn ngươi bây giờ thu tay lại, còn kịp ta sẽ không đem việc này nói cho sư tôn. Ha ha ha, a ha ha ha. Bạch huyền y khịt mũi coi thường lãnh, sau khi cười xong, chiều 10 tên người áo đen bịt mặt hạ lệnh, cấp bản đại tiểu thư giết hắn. Rõ. Trong đó một tên ngũ đẳng đại thánh ánh mắt lãnh, hữu thủ hóa chảo, chiều Đàm Vân cực tốc bay nhào mà đi, tiểu tử nhận lấy cái chết. Ta mẹ ngươi chứ, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân thể đột nhiên chiều kia ngũ đẳng đại thánh lấp lóe mà đi, tốc độ nhanh chóng, đối phương vậy mà chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh. Tốc độ của ngươi vì sao như thế nhanh? Kia ngũ đẳng đại thánh hoảng sợ thanh âm im bặt mà dừng, liền bị Đàm Vân một quyền đánh nát đầu, thi thể không đầu rơi xuống tại hoang vu bình nguyên phía trên. Một màn này không thể coi thường, còn lại 9 tên đại thánh, bạch huyền y nhất thời sắc mặt tái nhợt. Trong đó một tên ngũ đẳng đại thánh dẫn đầu tỉnh táo lại về sau, nhìn qua bạch huyền y hét lớn, đại tiểu thư, tiểu tử này nhất định che giấu thực lực chúng ta, đoạn hậu, ngài mau trốn. Tốt, chưa tỉnh hồn, bạch huyền y tế ra một chiếc thần châu, liền khống chế thần châu hóa thành một đạo trùng sáng, chiều Vô Thượng Thần Vương Quân thành phương hướng bỏ chạy. Bạch đại tiểu thư, ngươi thỏa thích trốn, chờ một lúc ta lại thu thập ngươi. Đàm Vân chế nhạo ở giữa ti triển hồng mông thần bộ. Siêu siêu siêu. Phanh phanh phanh, bởi vì Đàm Vân tốc độ di chuyển cực nhanh, cho nên trong chớp mắt giống như là cửu cái Đàm Vân, đồng thời xuất hiện tại 9 tên đại thánh trước người, đột nhiên huy quyền. Lập tức 8 đám huyết vụ bốc hơi mà lên, trong đó bắt đầu người vỡ nát mà chết. Kéo kẹt, trong hư không Đàm Vân tàn ảnh trùng điệp về sau, nhưng gặp Đàm Vân hữu thủ hóa chảo bóp lấy một tên sau cùng tứ đẳng đại thánh phần cổ, quyền trái đánh vào trên lồng ngực. Giang giác, kia đại thánh lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết, hai mắt bên trong toát ra vẻ cầu khẩn. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, giữ lại ngươi mạng cho còn hữu dụng ai. Đàm Vân ánh mắt bên trong tinh mang thời gian lập lòe, tế ra người tôn cực phẩm thần châu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khống chế thần châu quay đầu, chiều Bạch Huyền Y đuổi theo. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, liền xuất hiện ở Bạch Huyền Y sau lưng vạn trượng chỗ. Khống chế thần châu chạy trối chết, Bạch Huyền Y quay đầu nhìn qua đuổi theo Đàm Vân, dọa đến toàn thân phát run. Ngươi đừng tới đây. Chương 1646, cảnh viêm thượng thần hậu nhân. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, trong nháy mắt lướt qua hư không, bay thấp tại Bạch Huyền Y trước người. Hiu, Bạch Huyền Y cánh tay ngọc vung lên, mang theo một chùm kiếm mang, chiều Đàm Vân phần cổ chém tới. Đàm Vân nghiêng người trốn tránh, thời khắc thân thể xoay tròn, liền xuất hiện ở Bạch Huyền Y bên cạnh, hữu thủ gắt gao bóp lấy Bạch Huyền Y phần cổ, đằng không mà lên, bay thấp tại người phía sau tôn cực phẩm thần châu bên trên. Đàm Vân nhìn xem dưới chân thân chịu trọng thương sát thủ, một cước đem nó đá bay, rơi đập tại phía trước thần châu bên trên, không thể nghi ngờ nói, trở về nói cho Vô Thượng Thần Vương, Bạch Huyền Y tạm thời lưu ở bên cạnh ta. Cho hắn 100 năm thời gian tìm 1 vạn nhỏ bán thánh dịch cùng 3 vạn khỏa đại thánh quả đến đổi. 100 năm sau như lão tử không gặp được bán thánh dịch đại thánh quả, ta không chỉ có sẽ đem Bạch Huyền Y sát, sẽ còn đem hắn phái các ngươi muốn giết ta sự tình, bẩm báo sư tôn ta, để hắn chịu không nổi. Nghe rõ chưa? Sát thủ kia thanh âm yếu ớt nói, ta nghe rõ ràng. Còn có, Kinh Vân, ta van cầu ngươi không nên thương tổn chúng ta đại tiểu thư. Thiếu mẹ nó nói nhảm cút, Đàm Vân khiển trách quát mắng. Đại tiểu thư, ngài chờ lấy, thần vương đại nhân nhất định sẽ cứu ngài. Sát thủ kia la lên qua đi, liền khống chế thần châu, bỏ trốn mất dạng. Người tôn cực phẩm thần châu bên trên, Đàm Vân hữu thủ bóp lấy Bạch Huyền Y phần cổ nghiêm nghị nói, nếu không phải sư tôn cố ý giao cho ta, để cho ta tha cho ngươi một mạng, nếu không ta hiện tại thật muốn bóp chết ngươi. Nói xong, Đàm Vân tay trái từ trong hư không chậm chậm uốn lượn ở giữa chiều Bạch Huyền Y cái trán cách không vỗ, nhất thời, một cỗ thần lực ngưng tụ mà thành cấm chế, khắc sâu vào Bạch Huyền Y cái trán bên trong, cầm cố lại nàng linh trì bên trong thần lực. Lập tức Bạch Huyền Y cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Đàm Vân bóp lấy Bạch Huyền Y cổ phải lòng tay ra về sau, Bạch Huyền Y thân thể mềm nhũn, ngã xuống thần châu bong tàu bên trên. Nàng nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu vẻ hoảng sợ cuộn mình lên thân thể, lộ ra càng bất lực. Hừ, Đàm Vân lãnh hừ một tiếng về sau, liền đứng tại thần châu vùng ven, khống chế thần châu chiều Kình Thiên Quân thành mau chóng đuổi theo. Bạch Huyền Y trên mặt đất nhúc nhích đi vào thần châu vùng ven lúc, sau lưng truyền đến Đàm Vân nhàn nhạt thanh âm, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ thần lực bị giam cầm, chính là tay trói gà không chặt người, như từ thần châu bên trên nhảy xuống, nhất định thịt nát xương tan mà chết. Ngươi như nghĩ nhảy tựu nhảy đi, ta tuyệt không cản ngươi. Nghe vậy, Bạch Huyền Y đình chỉ bò, giờ phút này, nàng đầu đầy mồ hôi, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Bởi vì theo nàng thần lực bị giam cầm, nàng thân trên áo giáp liền đưa nàng ép tới hít thở không thông, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đè chết. Đàm Vân nhướng mày, đi vào Bạch Huyền Y trước người, ngồi xổm người xuống, hai tay chiều Bạch Huyền Y trước ngực tìm kiếm. Đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì? Bạch Huyền Y hoa nhường nguyệt thẹn trên dung nhan, viết đầy kinh hoàng, trong đôi mắt đẹp chứa đầy hoảng sợ nước mắt. Không sai, ngươi đây dáng dấp là rất đẹp, bất quá ta còn chướng mắt đâu. Đàm Vân đang khi nói chuyện, giúp Bạch Huyền Y giải khai áo giáp, nếu không phải xem ở cha mẹ ngươi, vì bảo vệ Hồng Mông thần giới mà chết ở thiên ma thủ bên trong, ta quả quyết không sẽ giúp ngươi giải trừ áo giáp, đè chết đáng đời ngươi. Nói xong, Đàm Vân đứng dậy không tiếp tục để ý Bạch Huyền Y. Thân mặc bạch sắc áo lót quần lót Bạch Huyền Y thổi qua liền phá trên dung nhan, toát ra một vòng hồng nhuận, thấp giọng nói, đa tạ ngươi ân không giết. Nhưng đừng cảm ơn ta. Đàm Vân nói ra, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn sư tôn, là nàng để cho ta tha cho ngươi một mạng. U cầm, Bạch Huyền Y nhếch môi son, hai tay ôm vai, run lẩy bẩy, thấp giọng nói, Kinh Vân, ngươi có thể hay không cho ta giải trừ cấm chế, ta lạnh quá. Ta váy dài tại thần giới bên trong đâu, không có có thần lực ta, không cách nào mở ra thần giới. Huống hồ thực lực ngươi mạnh như vậy, ta căn bản trốn không thoát. Ta thề ta không chạy, có thể chứ? Nghe được Bạch Huyền Y thề, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lập tức hủy bỏ cầm cố Bạch Huyền Y linh trì cấm chế. Chợt Bạch Huyền Y hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào thần châu trong phòng tu luyện, không bao lâu, đổi lại một bộ màu hồng rơi xuống đất váy dài, bước ra. Nàng ngọc thủ nắm chặt một cây chùy thủ, lưng tại sau lưng, chiều Đàm Vân bộ bộ sinh liên mà đi. Đàm Vân đầu cũng không về, nhàn nhạt thanh âm bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ chi sắc, khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, lại không đem ngươi phá chùy thủ thu lại, ta không ngại trước phi lễ ngươi cái này đại mỹ nhân, sau đó tại vứt xác hoang dã. Chớ hoài nghi ta, ta nói được thì làm được. Lời này vừa nói ra, Bạch Huyền Y dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đem chùy thủ thu nhập thần giới. Nàng coi như là nhìn ra, Đàm Vân so với mình thần thức cường đại quá nhiều. Nhất định là Đàm Vân thông qua thần thức phát hiện mình nghĩ muốn động thủ với hắn. Sau đó trong vòng 7 ngày, Bạch Huyền Y tựu đứng tại Đàm Vân sau lưng, không nói một lời. Làm Đàm Vân khống chế thần châu trải qua một tòa xuyên thẳng đám mây núi hoang lúc, Bạch Huyền Y nhìn qua phía dưới núi hoang, phảng phất nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại liên tiếp phát run, trong khoảnh khắc nước mắt mơ hồ ánh mắt, kinh sư huynh, xin ngài ngừng một chút. Ha ha, lại nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Đàm Vân quay người về sau, nhìn qua bi thương không thôi Bạch Huyền Y, chế giễu thanh âm bên trong gãy mất. Chợt Đàm Vân hỏi, thế nào? Kinh sư huynh van cầu ngươi dừng lại thần châu, cầu van ngươi. Bạch Huyền Y gào khóc giống lên. Đàm Vân gặp bộ dáng không là giả vờ, liền điều khiển thần châu lơ lửng tại trên núi hoang không. Kinh sư huynh, ta sẽ không trốn, ngươi yên tâm. Bạch Huyền Y để lại một câu nói về sau, bay thấp tại núi hoang chi đỉnh, run run rẩy rẩy ôm một khối nhô ra nham thạch khóc đến tê tâm liệt phế. Kia khóc giống thanh âm, làm cho người nghe ngóng, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Cha cha, mẫu thân, tiểu y đến rồi, ô ô, mẫu thân tiểu y đến thăm các ngươi, ô ô, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Bạch Huyền Y trong đầu hiện ra một bức mơ hồ hình tượng. Cứ việc hình tượng mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, hình tượng bên trong sơn phong chính là tòa này núi hoang. Hình tượng bên trong vẫn là 5 tuổi tiểu nữ hài Bạch Huyền Y từ hai cỗ thân mặc áo giáp trong thi thể bò lên ra, bò tới hai bộ thi thể bên trên, thanh âm non nớt không ngừng khóc. Cha cha, mẫu thân, các ngươi tỉnh. Ô ô, không muốn bỏ xuống tiểu y. Thần châu bên trên, Đàm Vân nhìn xuống gào khóc Bạch Huyền Y, ánh mắt bên trong toát ra một vòng đồng tình, hắn nhớ kỹ Linh Hà Thiên Tôn nói qua, Bạch Huyền Y là danh môn chi hậu, phụ mẫu chết trận tại vực ngoại sự tình, không cần nghĩ lại cũng biết tòa này núi hoang chính là cha mẹ của nàng nơi táng thân. Đàm Vân cũng không quấy rầy Bạch Huyền Y, mà là tại thần châu bên trên lẳng lặng chờ lấy nàng. Bạch Huyền Y quỳ gối núi hoang chi đỉnh, khóc đến hôn thiên địa ám. Hôm sau, sáng sớm, Khóc một đêm Bạch Huyền Y, đình chỉ thút thít, nàng quỳ gối đỉnh bên trên, thanh âm khàn khàn nói: "Cha cha, mẫu thân, năm đó các ngươi khi chết nữ nhi còn nhỏ. Bất quá nữ nhi lại nhớ kỹ hung thủ bộ dáng, các ngươi yên tâm, nữ nhi một ngày nào đó sẽ tìm được hung thủ cho các ngươi báo thù rửa hận. Nữ nhi nghĩ các ngươi thật rất muốn." Nói xong, Bạch Huyền Y chán buông xuống, môi son hôn lên đỉnh, dừng lại ba hơi trường về sau, đứng dậy hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên thần châu. "Người mất đã mất, ngươi không nên quá khó qua." Đàm Vân nói xong, hỏi: "Sư tôn nói ngươi xuất sinh danh môn, ngươi họ gốc là?" Bạch Huyền Y nhấc tay gạt đi khóe mắt nước mắt, nói khẽ: "Ta họ gốc là Cảnh." "Cảnh?" Đàm Vân nhướng mày, "Này họ tại Hồng Mông thần giới cực ít, Cảnh Viêm thượng thần là gì của ngươi?" Nghe được "Cảnh Viêm thượng thần" bốn chữ, Bạch Huyền Y thân thể mềm mại run lên, khóc đến sưng đỏ đôi mắt đẹp nhìn qua Đàm Vân, "Hắn là ta tổ tiên xa." "Cái gì? Ngươi là Cảnh Viêm Vân tôn?" Đàm Vân bỗng nhiên biến đến vô cùng kích động lên, vậy mà tiến lên một bước, bỗng nhiên tướng Bạch Huyền Y ôm vào trong ngực cười to nói: "Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Ta gặp được Cảnh Viêm hậu nhân." Chương 1647, Phẫn nộ vô thượng thần vương. Giờ khắc này, Đàm Vân quả thực quá kích động. Đàm Vân ngày xưa thu dưỡng cô nhi bên trong, liền có Cảnh Viêm. Tại thu dưỡng Cảnh Viêm cùng một ngày, Đàm Vân cũng thu dưỡng Linh Hà. Về sau, Linh Hà Thiên Tôn phản bội mình, mà Cảnh Viêm nhưng không có, thế là Linh Hà Thiên Tôn mời Thủy Nguyên Chí Tôn xuất thủ, giết chết Cảnh Viêm. Cũng là nói, sát hại Cảnh Viêm kẻ cầm đầu chính là Linh Hà Thiên Tôn. Giờ khắc này, Đàm Vân cuối cùng minh bạch, vì gì Linh Hà Thiên Tôn biết phá lệ thu Bạch Huyền Y làm đồ đệ, lại tận lực căn dặn mình, như Bạch Huyền Y sát mình vì gì để cho mình tha cho nàng bất tử. Nguyên nhân tất nhiên là, Linh Hà Thiên Tôn xuất từ đối Cảnh Viêm áy náy. Bởi vì ngày xưa Cảnh Viêm đem Linh Hà làm muội muội đồng dạng chiếu cố, mà Linh Hà lại hại chết Cảnh Viêm. Ôm trong ngực Bạch Huyền Y, Đàm Vân liền như là ôm Cảnh Viêm, theo chuyện cũ lóe lên trong đầu, nghĩ đến mình cùng Thẩm Tố Băng tự tay nuôi lớn Cảnh Viêm, trong bất chi bất giác, Đàm Vân tinh mâu bên trong đã chứa đầy nước mắt. Giờ phút này, bị Đàm Vân ôm thật chặt Bạch Huyền Y, trừng lớn đôi mắt đẹp chợt phát ra một đạo tiếng thét chói tai, đẩy ra Đàm Vân, phi lễ ao hát. Khụ khụ, Đàm Vân trên mặt xấu hổ, cười xóa đi khóe mắt nước mắt, không có ý tứ, mới ta có chút thất thố. Bạch Huyền Y gương mặt đỏ bừng, đây là mình từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất bị nam nhân ôm. Nàng thở sâu tỉnh táo lại về sau, mê hoặc nhìn Đàm Vân, "Kinh Vân, ngươi vì gì biết được ta tổ tiên xa là Cảnh Viêm thượng thần, về sau biết kích động như vậy?" Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, "Bởi vì ta tổ tiên cùng Cảnh Viêm thượng thần là bạn thân, chỗ ta xem ra đến ngươi mới kích động như vậy." "U cầm," Bạch Huyền Y ứng tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì nói, "Ngươi tổ tiên là ai?" "Được rồi, nói ta cũng không biết." Bỗng nhiên, Bạch Huyền Y nghĩ tới điều gì, mày ngài nhíu chặt nói, "Kia ngươi cũng đã biết ta tổ tiên xa là như gì chết? Ngươi không biết ngươi tổ tiên xa nguyên nhân cái chết?" Đàm Vân sững sờ, không biết, Bạch Huyền Y lay động trán, ta chỉ nhớ rõ cha mẫu thân cùng ta nói qua, để cho ta vĩnh viễn không nên đánh nghe ta tổ tiên xa tin chết nói đây là tổ huấn. Bất quá ta nghe ta dưỡng phụ nói ta tổ tiên xa là bị Hồng Mông Chí Tôn giết chết. Thế nhưng là cha mẹ ta trước khi chết nói cho ta, là Hồng Mông Chí Tôn đem ta tổ tiên xa nuôi lớn, lão nhân gia ông ta chính là ta thủy tổ còn nói. Nói đến đây, Bạch Huyền Y bỗng nhiên ý thức được mình nói lỡ miệng, gấp vội ngậm miệng không nói. Nghe xong, Đàm Vân lửa giận trong lòng bên trong thiêu, vô thượng thần vương, ngươi tên phản đồ này cư nhiên như thế nói xấu lão tử. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày, nhường ngươi chết không yên lành. Ngăn chặn lấy trong lòng phẫn nộ, Đàm Vân truy vấn, Hồng Mông Chí Tôn cũng coi là ngươi thủy tổ, còn có đây này. Không có, không có, Bạch Huyền Y vội vàng khoát tay, Kinh Vân, ngươi nghe lầm, ta nhưng không có nói qua Hồng Mông Chí Tôn là ta thủy tổ, nhất định là ngươi nghe lầm, ngươi nhưng không cần loạn nói huyên thuyên. Nhìn qua Bạch Huyền Y vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Đàm Vân cười nói, ta khẳng định ta không có nghe lầm, ngươi như nói cho ta còn có cái gì ta liền không nói ra đi. Nghe vậy, Bạch Huyền Y sắc mặt nhất thời trắng bệch, chợt nàng lạnh như băng nhìn xem Đàm Vân, ngươi có bản lĩnh liền nói ra đi. Chỉ muốn ngươi nói ra đi ta cũng đem ngươi tổ tiên cùng ta tổ tiên xa là bản thân sự tình nói cho sư tôn, ngươi cũng đã biết sư tôn hận nhất đến chính là ngày xưa liên quan tới ta thủy tổ người bên cạnh, mà ngươi cũng sẽ nhận dắt ngay cả. Mà sư tôn biết thân phận của ta về sau, nàng chẳng những chưa sát ta còn thu ta làm đồ đệ. Nàng coi như biết ta làm Hồng Mông Chí Tôn đại nhân là thủy tổ, nàng cũng chưa chắc biết sát ta. Nghe vậy, Đàm Vân vội vàng cười nói, đừng kích động, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem ngươi hôm nay nói lời nói cho bất luận kẻ nào. Đây còn tạm được, Bạch Huyền Y thần sắc nhu hòa xuống tới. Giờ khắc này, Đàm Vân nhìn xem Bạch Huyền Y phá lệ thân thiết, sư muội ngươi tên thật là gì? Cảnh Y, Bạch Huyền Y nói, danh tự này không thật là dễ nghe, làm gì gọi Bạch Huyền Y? Thật sự là khó nghe muốn chết. Đàm Vân thuận miệng nói, ai cần ngươi lo, Bạch Huyền Y trừng mắt Đàm Vân, nếu không phải xem ở ngươi tổ tiên cùng ta tổ tiên xa là bạn thân phân thượng ta mới mặc kệ ngươi đây. Đàm Vân im lặng quệt quệt khóe môi, liền khống chế thần châu tiếp tục chiều Kình Thiên Quân thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường Bạch Huyền Y đi vào Đàm Vân trước mặt thấp giọng nói, Kình sư huynh, xem ở chúng ta tổ tiên quan hệ phân thượng ngươi liền thả ta có được hay không? Lúc này, rõ ràng Bạch Huyền Y đối Đàm Vân địch chí, đã không còn sót lại chút gì. Không được, Đàm Vân khoát tay nói, vô thượng thần vương không đem đồ vật tới đổi ta là sẽ không để ngươi đi. Chấm chấm chấm, thời gian như thoi đưa, một tháng sau, vô thượng thần vương quân thành thần vương phủ, khí thế rộng rãi đại điện bên trong, sát thủ kia quỳ gối vô thượng thần vương trước mặt nơm nớp lo sợ nói, đại thống lĩnh, đại tiểu thư bị Kinh Vân bắt lấy, Kinh Vân nói, cho ngài trăm năm thời gian tìm kiếm một vạn nhỏ bán thánh dịch cùng ba vạn khỏa đại thánh quả đến đổi đại tiểu thư. Nếu không, hắn liền tướng ngài phái người ám sát hắn sự tình, nói cho thiên tôn đại nhân. Không đợi sát thủ nói xong, vô thượng thần vương tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, tướng chén rượu trong tay té phấn toái, giận dữ hét, tức chết ta vậy. Vô thượng thần vương một cước đem sát thủ kia mặt dẫm trên mặt đất, gào thét như sấm, các ngươi những này thùng cơm. Thế mà ngay cả Kinh Vân cái này tứ đẳng bán thánh đều giết không chết. Sát thủ kia thần sắc khủng hoảng, run giọng nói, đại thống lĩnh. Tha mạng a hát, cái kia Kinh Vân, nhất định ẩn giấu đi chân thực cảnh giới, hắn thật sự là quá cường đại. Không đợi sát thủ nói xong, vô thượng thần vương một cước liền đạp vỡ đầu, nghiêm nghị nói, người tới nha. Lão nô tài, theo một đạo cung kính thanh âm, một hắc bào lão giả tự đại trong điện trống rỗng mà xuất. Người lập tức rời đi quân thành, trở về chúng ta vô thượng thần vương thành, điều động trong thành đại quân, cho ta tìm kiếm một vạn nhỏ bán thánh dịch, ba vạn khỏa đại thánh quả, mặc kệ dùng phương pháp gì, trong vòng 10 năm cần phải tìm tới, nếu không, giết chết bất luận tội. Ta muốn đem ta đại nữ nhi mau chóng trục về. Tại vô thượng thần vương trong lòng, cứ việc Bạch Huyền Y không phải mình con gái ruột, nhưng hắn vẫn như cũ coi như con đẻ. Lão nô tuân mệnh, hắc bào lão giả lĩnh mệnh về sau, hư không tiêu thất không thấy. Vô thượng thần vương song quyền nắm chặt quát ầm lên, Kinh Vân, người nếu dám tổn thương nữ nhi của ta một sợi tóc, ta bất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chấm chấm chấm, thời gian như lưu, lại qua nửa tháng sau. Làm Đàm Vân khống chế thần châu khoảng cách Kình Thiên quân thành còn có nửa ngày lộ trình lúc, phát hiện phía dưới hoang vu dãy núi bên trong, huyết dịch ăn mòn ngọn núi, từng cỗ thần binh thi thể khắp nơi có thể thấy được. Từ áo giáp trước ngực trái chữ viết đến xem, người chết là Bách Gia Quân cùng Mộc Gia Quân. Tại từng cỗ thi thể bên cạnh còn có từng cỗ cao tới mấy trăm trượng vực ngoại thiên ma kia đẫm máu thi thể. Từ khắp núi khắp nơi thi thể đến xem, Đàm Vân không khó tưởng tượng đến cỡ nào thảm liệt. Đàm Vân người người trong hư không lưu lại máu tanh mùi vị, lẩm bẩm, nếu ta chưa đoán sai, ba ngày trước nơi này phát sinh qua kịch chiến. Cũng không biết Kình Thiên quân thành như thế nào. Đàm Vân khống chế thần châu phi hành tốc độ cao sau 10 ngày, rốt cục đã tới Kình Thiên quân thành bên ngoài, nhưng gặp Kình Thiên quân thành tường thành chẳng biết lúc nào, đã sụp đổ bị phá hủy. Mà giờ khắc này, từng người Bách Gia Quân thần binh, ngay tại một lần nữa kiến tạo tường thành. Chương 1648 kích động thẩm tố băng. Đàm Vân khống chế thần châu vừa phi rơi xuống đất, bỗng nhiên một đạo kích động chi âm vang lên, Vân Nhi. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, người mặc chiến giáp Bách Phong Đại Thần Tướng xuất hiện ở trước mặt. Bách Phong Đại Thần Tướng đang phụ trách trùng kiến tường thành sự việc cần giải quyết. Giờ phút này, Bách Phong Đại Thần Tướng trên mũ giáp thình lình có một đạo nhìn thấy mà giật mình phủ ngân, mà hắn lồng ngực càng là có một cái lỗ máu. Đàm Vân rõ ràng, Bách Phong Đại Thần Tướng chính là Bát Đẳng Thánh Hoàng, dù vậy cũng chịu tổn thương, xem ra vực ngoại thiên ma hoàn toàn chính xác khí thế hung hung. Chất nhi gặp qua bá phụ, Đàm Vân ôm quyền nói, bá phụ những năm này tình hình chiến đấu như gì? Bách Phong Đại Thần Tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, một canh giờ trước đây mới vừa vặn đánh lui thiên ma đại quân, chúng ta Bách Gia Quân tổn hại binh gãy tướng, thần binh tử trận 130 ức. Trước đến tương trợ 8 tỷ Mộc Gia Quân, bây giờ tử vong nhân số đã qua nửa, còn lại đều tại chúng ta Kình Thiên quân thành đâu. Còn có, ngươi không cần lo lắng, thê tử của ngươi nhóm đều bình yên vô sự, bây giờ còn đang tinh anh thần cảnh nội bế quan đâu. Nghe vậy, Đàm Vân như chút được gánh nặng, bá phụ ngài thụ thương, vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục thương thế đi. Không được, đây một chút vết thương nhỏ không quan trọng. Bách Phong Đại Thần Tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, địch nhân lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, ta phải tranh thủ thời gian đốc tạo tường thành. Nói xong, Bách Phong Đại Thần Tướng nhướng mày, nhìn xem Bạch Huyền Y nói, Vân Nhi, đây không phải vô thượng thần vương thiên kim sao? TRUENCUATUI VN. Đàm Vân nói ra, ta trở lại trên đường, phát sinh một chút sự tình, ta liền đem sư muội ta mời tới. U cầm, Bách Phong Đại Thần Tướng lên tiếng, liền không có hỏi nhiều, quay đầu nhìn lấy mấy chục vạn chính tại kiến tạo tường thành thần binh nói, đều đừng nên dừng lại. Địch nhân lúc nào cũng có thể khởi xướng tiến công. Là Đại Thần Tướng, mấy chục vạn thần binh ứng thanh lúc đều sùng bái nhìn qua Đàm Vân. Đàm Vân cùng đám người lên tiếng chào về sau, liền thu hồi thần châu cùng Bạch Huyền Y vào thành, không bao lâu, liền lăng không bay thấp tại Dơ Cao Thiên Thần Sơn chi đỉnh tiến nhập thần vương phủ. Bách Thừa Thần Vương kiến Đàm Vân sau khi trở về, vui vẻ không thôi, làm phát hiện Đàm Vân đã là tứ đẳng bán thánh lúc càng là kích động. Gặp qua Thần Vương đại nhân, Bạch Huyền Y mặt chiều Bách Thừa Thần Vương có chút khom người. Không cần phải khách khí, Bách Thừa Thần Vương cười ha hà sau khi nói xong, cấp Đàm Vân truyền âm nói, Vân Nhi, ngươi làm sao đem nàng mang đến? Đàm Vân truyền âm nói, vô thượng thần vương phái nàng dẫn người nghĩ muốn giết ta, ta liền đem nàng giam, để vô thượng thần vương lão già kia đem đồ vật tới đổi người. Thì ra là thế, Bách Thừa Thần Vương truyền âm về sau, nhìn xem Đàm Vân nói, Vân Nhi, ngươi trước tiên phản hồi tinh anh thần cảnh kinh phủ cùng người nhà ngươi đoàn tụ, sau 3 canh giờ ta sẽ đi qua có việc nhường ngươi xử lý. Đây là mở ra tinh anh thần cảnh lệnh bài, ngươi cầm mình mở ra thần cảnh chi môn đi vào đi. Nói, đưa cho Đàm Vân một mặt lệnh bài. Đàm Vân nhận lấy lệnh bài cười nói, từ nay về sau thuộc hạ có thể tự do xuất nhập tinh anh thần cảnh sao? Đương nhiên có thể. Bách Thừa Thần Vương cười nói, đúng rồi, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, ngươi có thể tiến vào Bách gia trong quân bán thánh đại quân. Đương nhiên tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là thiên tôn đại nhân đệ tử, ngươi như không muốn vào nhập bán thánh đại quân cũng có thể. Đàm Vân nói ra, vô quy không thành phương viên, vãn bối là Bách gia quân một viên, nhất định muốn y theo Bách gia quân quy củ làm việc. Đàm Vân chi như vậy nói, là bởi vì hắn nghĩ theo dựa vào thực lực của mình chinh phục Bách gia quân tương lai thống suất tinh anh đại quân. Tốt, đã ngươi nói như thế, này lão đầu tử ta liền theo ngươi. Bách Thừa Thần Vương cười nói. Đàm Vân cười hắc hắc, bất quá vãn bối có thể hay không xét cái yêu cầu. Ngươi nói, Bách Thừa Thần Vương nói. Đàm Vân nói ra, vãn bối có thể hay không lấy tu luyện làm chủ, đợi sau này thực lực cường đại lại trên chiến trường. Tự nhiên có thể. Bách Thừa Thần Vương chi tiết nói, lão già ta năm đó rời đi Hồng Mông Thần Phủ lúc Thiên Tôn đại nhân liền đã thông báo Kình Thiên Quân Thành nếu không đến thời khắc nguy nan, ngươi không cần xuất chinh, một mực tu luyện là được. Nghe xong chính hợp Đàm Vân tâm ý, kể từ đó, mình liền có thể an tâm tu luyện tăng lên cảnh giới sớm ngày báo thù. Sau đó, Đàm Vân cầm trong tay lệnh bài, mang theo Bạch Huyền Y rời đi Thần Vương Phủ, xuất hiện tại Dơ Cao Thiên Thần Sơn chi đỉnh. Theo Đàm Vân kích phát lệnh bài, lập tức đỉnh bên trên hư không chấn rung động, bên trong nổi lên thần cảnh chi môn. Đàm Vân cùng Bạch Huyền Y thông qua thần cảnh chi môn đến tinh anh thần cảnh về sau thẳng đến viễn cổ trong rừng rậm kinh phủ mà đi. Cùng một thời gian, Bách Thừa Thần Vương gọi tới một thần tướng, trầm giọng nói, truyền ta mệnh lệnh, để cho ta 6 đứa con trai, sau nửa canh giờ toàn bộ đến tinh anh thần cảnh kinh phủ. Còn có, nhớ kỹ để Bách Phong, mang lên hắn 2 đứa con trai, còn có thiếu thần tướng Quan Dũng cũng quá khứ. Để Lương Nguyên thống suất mang lên cháu của hắn Lương Lập cũng quá khứ. Đàm Vân mang theo Bạch Huyền Y đi vào viễn cổ trong rừng rậm kinh phủ, lúc phát hiện trong phủ đệ đứng vững vàng một tòa thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp. Đàm Vân biết tháp này là Bách Thừa Thần Vương chuyên môn cung cấp cấp thẩm tố băng bọn người chúng thú tu luyện. Ngươi chờ ở bên ngoài. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, liền mở ra thời không thần tháp tiến vào nhất trọng bên trong. Đàm Vân bố trí một cái cách âm kết giới về sau, cười nói, Tố Băng, Mộng Nghệ ta trở về, các ngươi cùng lão viên bọn chúng đều đi ra đi. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân trước người thân ảnh thời gian lập lòe, Thẩm Tố Băng chúng nữ cùng Âu Dương Đoạn Thiên bọn người, Thí Thiên Ma Viên, Kinh Lộ chờ thú từ Đàm Vân trước người huyễn hóa mà xuất. Phu quân, Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu tưởng niệm chi sắc, bỗng nhiên té nhào vào Đàm Vân trong ngực. Đàm Vân ôm thật chặt Thẩm Tố Băng, cúi đầu hôn một chút nàng cái trán về sau, buông ra Thẩm Tố Băng, đem vợ hắn, vị hôn thê ôm một lần mới bắt đầu xem xét đám người thực lực. Trong đám người vẫn như cũ là Kinh Lộ thực lực cao nhất, bây giờ nàng đã là nhị đẳng đại đế thú. Tiếp theo là Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Phương Chỉ Thiến, Đường Mộng Nghệ, Tiết Tử In, Oánh Oánh, Thi Giao, Vô Tâm Thượng Thần, đã là tam đẳng bán thánh. Đường Hinh Doanh, Đạm Đài Tiên Nhi, Công Tôn Nhược Hy, Âu Dương Thiên Thiên, Phùng Khuynh Thành, Chân Cơ, Thẩm Tố Trinh, Mộ Dung Thi Thi, Tống Tuệ Hân, Thượng Quan Phỉ, đều là nhị đẳng bán thánh. Âu Dương Đoạn Thiên, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi, Hoàng Phủ Cô Sùng, Thiên Lão, Ngụy Quyền chính là nhất đẳng bán thánh. Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư đã là tam đẳng bán thánh thú. Mà Nhị Thiên La Long Hùng Vương là nhị đẳng bán thánh thú. Cái khác 7 đại tộc vương, sư hổ thần thú Tiểu Bạch bây giờ là nhất đẳng bán thánh thú. Sau đó, Đàm Vân sẽ tại Hồng Mông trong phường thị mua sắm thượng phẩm bán thánh đan, cùng Lê Thi Âm đưa cho cực phẩm bán thánh đan, phân cho đám người chúng thú. Đàm Vân cười nói, Bạch Huyền Y mang theo 10 tên sát thủ sát ta, bị ta sát 9 người, bắt sống Bạch Huyền Y ta thả đi một người cấp vô thượng thần vương tiện thể nhắn. Ta muốn vô thượng thần vương cầm bán thánh dịch đại thánh quả tới thay người, đoán chừng qua không được 20 năm tài nguyên tu luyện tựu có. Tiếp xuống chính là chúng ta toàn lực bế quan bắn vọt cảnh giới thời điểm. Đám người nghe vậy có chút kích động, còn có Bạch Huyền Y là người một nhà. Đàm Vân nhìn xem đám người mê hoặc thần sắc giải thích nói, nàng tổ tiên xa là ta ngày xưa cùng Tố Băng nuôi lớn Cảnh Viêm, nàng tên thật gọi Cảnh Y. Cái gì? Thẩm Tố Băng kích động vạn phần, nàng là Cảnh Viêm hậu nhân. Thiên chân vạn xác, Đàm Vân ngữ khí khẳng định, phu quân các nàng đâu? Thẩm Tố Băng vui vẻ nói, ta muốn gặp mặt nàng. Chương 1649, cấp tốc, thượng. Đàm Vân lắc đầu nói, Tố Băng ta còn không có nói cho nàng thân phận của ta, cho nên ngươi không thể nói lỡ miệng. Chờ sau này thời cơ chín muồi ta lại nói cho nàng. Nghe xong, Thẩm Tố Băng cười nói, đều theo phu quân. Lúc này, Đàm Vân nhìn về phía đám người kìm lòng không được cười nói, ta cùng Nhu Nhi thân sinh nữ Nhi tìm được. Thật sao, là ai? Đường Mộng Nghệ thực tình thay Đàm Vân cảm thấy vui vẻ, những người khác cũng là như thế. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, chính là Thủy Nguyên Chí Tôn đệ tử đắc ý nhất Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Lời này giống như một viên quả bom nặng ký, ném vào đám người trong đầu.

Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, trầm mặc một lúc sau nói, thôi thôi, Lương lão ngài đứng lên đi, ta không giết hắn là được. Nói Đàm Vân thu kiếm đỡ lên Lương Nguyên Thống Suất, Lương Nguyên Thống Suất không ngừng nói, tạ ơn, chảy xuống cảm kích đục ngầu nước mắt. Đa tạ ân không giết, Lương Lập nặng nề mà dập đầu. Đàm Vân để Lương Lập sau khi đứng dậy, nhìn về phía Quan Dũng, ngươi cũng đứng lên đi, sau này bớt làm ác giết nhiều địch. Vâng, đa tạ ân không giết. Quan Dũng cảm động đến rơi nước mắt nói. Đúng lúc này, Bách Vân đại thần tướng con trai độc nhất, đã là nhị đẳng bán thánh Bách Nhân, vội vội vàng vàng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Đàm Vân trước người ôm quyền nói, Kinh Vân, một tự xưng là ngươi tiểu đệ Mộc Gia Quân, nói có cấp tốc sự tình tìm ngươi. Bách Nhân từng muốn sát Đàm Vân, chẳng qua hiện nay hắn cùng đường đệ, đường muội nhóm lại cũng không dám nữa. Tiểu đệ, là Sở Tiêu Sái. Đàm Vân toàn thân khẽ giật mình, một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, quay đầu nhìn qua thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp, hò hét nói, tiểu lộ theo ta đi. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ kim sắc váy dài kinh lộ bay ra thần tháp, xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh, toàn thân phóng xuất ra ngũ đẳng đại thánh thú khí tức, bỗng nhiên biến thành một con ngàn trượng chi cự kim xí côn bằng. Chương 1650, đại chiến tiến đến. Canh 3, nhìn qua đột nhiên xuất hiện kim xí côn bằng, đám người giật nảy mình. Bao quát Bách Thừa Thần Vương ở bên trong, đều chưa từng biết Đàm Vân bên cạnh sẽ có một con côn bằng. Lại, mà lại, Bách Thừa Thần Vương phát hiện kim xí côn bằng hai mắt vẫn là kim sắc, đó chính là côn bằng lục tộc đứng đầu kim đồng côn bằng. Siêu, Đàm Vân lướt lên kim đồng côn bằng phía sau lưng, quay đầu nhìn qua Thẩm Tố Băng bọn người, các ngươi an tâm tu luyện, không cần lo lắng ta. Còn có sư muội, ngươi cũng cùng Tố Băng các nàng cùng một chỗ bế quan đi. Để lại một câu nói về sau, kinh lộ chở Đàm Vân phóng lên tận trời, biến mất vô tung vô ảnh. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Bách Thừa Thần Vương mang theo đám người nhao nhao đằng không mà lên. Mấy tức qua đi, kim đồng côn bằng chở Đàm Vân bay ra tinh anh thần cảnh chi môn, từ dơ cao thiên thần sơn chi đỉnh cực tốc đáp xuống, giống như một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không, bay thấp tại Kình Thiên Quân thành bên ngoài. Đàm Vân từ kim đồng côn bằng phía sau lưng lướt xuống, xuất hiện ở Sở Tiêu Sái trước người. Siêu siêu siêu, sau một khắc, Bách Thừa Thần Vương, Lương Nguyên Thống Suất, Bách Phong chờ lục vị đại thần tướng từ Đàm Vân sau lưng trống rỗng mà xuất. Đã là cửu đẳng thiên thần Sở Tiêu Sái toàn thân máu me đầm đìa, mình đầy thương tích. Tiêu Sái, mau nói thế nào? Đàm Vân đưa tay đỡ Sở Tiêu Sái. Lão đại, Sở Tiêu Sái suy yếu mà thở dốc nói, Mộc Phong đại thống lĩnh lại để cho Mộc Bình Xuyên chờ bát vị đại thần tướng dẫn đầu 800 triệu Mộc Gia Quân đến đây trợ giúp Kình Thiên Quân thành. Lại ở trên đường bị vực ngoại thiên ma phục kích, hai phe địch ta tử thương thảm trọng. 800 triệu Mộc Gia Quân chỉ còn không đủ 6.000 vạn. Bây giờ Mộc Gia Quân bát vị đại thần tướng đã chết trận 7 vị, chỉ có Mộc Bình Xuyên đại thần tướng còn tại dẫn đầu Mộc Gia Quân chống cự lại. Ô, lão đại A Hát, tàu từ cùng Linh Nhi còn ở bên trong đâu? Nhanh, nhanh đi cứu các nàng A Hát, Nhu Nhi. Đàm Vân trong nháy mắt hai mắt xích hồng, Tiêu Sái, mau nói quân địch ở nơi nào? Còn có thiên ma đại quân tướng lĩnh là thực lực gì? Sở Tiêu Sái thở dốc nói, quân địch tại phương Bắc vực ngoại ma nguyên bên trên, vực ngoại thiên ma tướng lĩnh là thất đẳng thánh hoàng, thủ hạ còn có 8 tên cửu đẳng thánh vương, còn có hơn 1.000 tên đại thánh cảnh thiên ma. Như hôm nay ma đại quân còn sống hẳn là còn có 8.000 vạn. Nói đến đây chỗ, Sở Tiêu Sái lâm vào hôn mê, ngã xuống Đàm Vân trong ngực. Phụ thân đại nhân, hài nhi thỉnh cầu xuất chiến. Bách Phong đại thần tướng dẫn đầu nói. Tốt, Bách Thừa Thần Vương nói ra, nhanh chóng mang binh tiến đến trợ giúp. Bách Thừa Thần Vương nói xong, nhìn về phía Đàm Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân nhi ta cùng những người khác thì không đi được, vực ngoại thiên ma đại quân, lúc nào cũng có thể đối Kình Thiên Quân thành khởi xướng mới công kích. Ừm, ta minh bạch. Đàm Vân nhẹ nhàng tướng Sở Tiêu Sái để dưới đất, nhìn qua Bách Thừa Thần Vương, đây là thuộc hạ huynh đệ, còn xin tạm thời chiếu cố. Siêu, tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt tế ra người tôn cực phẩm thần châu, lướt lên thần châu, hét lớn, tiểu lộ mau lên đây. Kim đồng côn bằng bay lên thần châu về sau, hóa thành kim váy thiếu nữ. Siêu, Đàm Vân khống chế thần châu cực tốc chiều phương bắc chân trời chạy tới. Vân nhi, chờ một chút bá phụ. Bách Phong đại thần tướng thần sắc lo nghĩ nói, bá phụ còn không có nói cho ngươi, vực ngoại ma nguyên ở nơi nào ai? Chợt Đàm Vân tiếng giống to truyền đến, chất nhi biết vực ngoại ma nguyên ở nơi nào. Nhu nhi gặp nạn, chất nhi đi trước một bước. Nói xong, Đàm Vân đã biến mất tại Bách Phong đại thần tướng ánh mắt. Bách Phong đại thần tướng đột nhiên quay đầu, đối Kình Thiên Quân thành, một tiếng giống to rung động vân tiêu, Bách Phong bộ hạ tất cả tướng lĩnh thần binh nghe lệnh. Nhanh chóng ngoài cửa thành tập hợp chuẩn bị xuất chinh. Tiếng nói phủ lạc, hàng ngàn hàng vạn thần binh từ trong cửa thành bay ra. Vẻn vẹn một canh giờ, 100 triệu thần binh xuất hiện ở Bách Phong đại thần tướng trước mặt. Tại 100 triệu thần binh phía trước, dáng người thẳng tắp đứng đấy 10 tên thánh vương cảnh thần tướng, 100 tên đại thánh cảnh phó thần tướng, 1.000 tên bán thánh cảnh thiếu thần tướng. Tế chu, theo Bách Phong đại thần tướng một tiếng hò hét, 10 tên thánh vương thần tướng nhao nhao tế ra một chiếc dài đến 30 vạn trượng thần châu. Siêu siêu siêu siêu, chợt mỗi tên thần tướng trưởng quản 1.000 vạn thần binh cùng tướng lĩnh nhao nhao lướt lên thần châu. Bách Phong đại thần tướng lướt lên một thần tướng thần châu, nghiêm nghị nói, cho đến vực ngoại ma nguyên cứu giúp minh quân. Lập tức 10 chiếc chở 100 triệu bách gia quân thần châu trùng trùng điệp điệp chiều phương bắc chân trời chạy tới. Báo, đúng lúc này, một áo đen lão giả từ trên trời giáng xuống, quỳ một gối xuống tại bách thừa thần vương trước người, vội vàng nói, hồi bẩm đại thống lĩnh, phương Tây phát hiện trục tỷ thiên ma đại quân chính hướng chúng ta kình thiên quân thành mà đến, dự tính sau 3 ngày, liền sẽ đến. Cái gì, bách thừa thần vương lão thân thể run lên, trục tỷ thiên ma. Nhiều như vậy, bách thừa thần vương thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bây giờ bách gia quân còn sống còn thừa lại 130 ức, tăng thêm kình thiên quân thành bên trong tam 18 ức mộc gia quân, tổng cộng có 118 ức. Diệt trừ bách phong mang đi 100 triệu, vẫn còn dư lại 167 ức. Bách thừa thần vương sở dĩ thần sắc ngưng trọng như thế, là bởi vì hắn rõ ràng thiên ma lực lớn vô cùng, dưới tình huống bình thường, 2-3 tên thần binh mới là một thiên ma thần binh đối thủ. Cho dù là thủ thành cũng phải có đối phương gấp 2 binh lực phương hành. Phụ thân đại nhân, gần mấy năm đây là thế nào? Bách Vân đại thần tướng trừng mắt dựng thẳng văn nói, trước đó chúng ta mặc dù cùng thiên ma có chiến đấu, nhưng là đó cũng là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thế nhưng là như hôm nay ma đại quân giống như là điên rồi muốn tiến công Hồng Mông thần giới biên cương cứ điểm, không phải là phải có đại chuyện phát sinh rồi. Bách thừa thần vương song quyền nắm chặt phụ họa nói, vi phụ luôn cảm giác vực ngoại thiên ma có quy mô xâm chiếm Hồng Mông thần giới ý đồ. Nói xong, bách thừa thần vương nhìn về phía lão giả áo đen kia, cái khác thần vương cứ điểm còn có truyền đến tin tức. Có, lão già kia chi tiết nói, căn cứ tin tức truyền đến, chúng ta Hồng Mông thần giới 100 cái biên cương cứ điểm, tại sau này trong một tháng, chừng 80 cái cứ điểm tướng sẽ gặp phải công kích. 80 cái cứ điểm đều phải gặp đến công kích, bách thừa thần vương cau mày, cử động lần này không tầm thường a hát. Không nghĩ ra, bách thừa thần vương liền không nghĩ thêm, đôi áo đen lão giả nói, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Thuộc hạ tuân mệnh, áo đen lão giả lĩnh mệnh về sau, cực tốc bắn ra về phía chân trời. Bách thừa thần vương quay đầu nhìn qua chúng nhân nói, truyền lệnh xuống, sau 3 ngày thủ thành ứng chiến vực ngoại thiên ma đại quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.